đôi mắt Kỳ Hinh mông lung như bị một lớp sương mù bao phủ khiến trái tim người khác phải dao động. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Thiếu Đường, tự lừa mình dối người, tìm cách trốn tránh. Nếu anh không muốn cho em biết thì em không muốn biết, chỉ cần anh ở bên cạnh, em. Lồng ngực Kỳ Hinh phập phồng, giọng nói nghẹn ngào. Cô thật sự rất hối hận, nếu hôm nay cô không gặng hỏi chuyện này thì trong lòng sẽ không đau đớn đến thế. Cô sợ sẽ phải nghe thấy Lăng Thiếu Đừng nói ra hiện thực đáng sợ. Cô sợ chính miệng Lăng Thiếu Đừng thừa nhận rằng anh vẫn còn yêu An Vũ Ân. Tại sao trong lòng cô lại khủng hoảng như vậy? Lăng Thiếu Đừng lắc đầu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh lên. Không, anh vốn không muốn giấu giếm em chuyện năm đó. Chỉ là anh không tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Hôm nay, sở dĩ anh nói với em là vì anh cảm thấy làm vậy mới công bằng với em. Anh không muốn em đau lòng. Vừa rồi anh đã ở trong phòng sách suy nghĩ rất lâu. So với sự đau khổ và nước mắt của Kỳ Hinh, những chuyện cũ này quan trọng được đến đâu chứ? Kỳ Hinh cắn môi, cố gắng đè nén sự bất an trong lòng. Cô không biết Lăng Thiếu Đừng sẽ nói chuyện gì với cô. Chẳng lẽ anh thật sự muốn nói cho cô biết năm đó vì đám cưới với cô mà khiến cho anh và An Vũ Ân đang yêu nhau nhưng phải bất đắc dĩ chia lìa sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 121. Năm ấy An Vũ Ân 18 tuổi. Lăng Thiếu Đừng dựa cơ thể cao lớn vào đầu giường, thầm thở dài một hơi, dường như đang nhớ lại câu chuyện cũ. Sau đó anh chậm rãi mở miệng nói, An Vũ Ân, bọn anh đã ở bên nhau 4 năm, lúc đó cô ấy mới chỉ có 18 tuổi. Kỳ Hinh đột nhiên run lên. Cô biết quan hệ giữa An Vũ Ân và Lăng Thiếu Đừng không hề bình thường, nhưng cô không ngờ bọn họ lại ở bên nhau lâu như vậy. Cô cũng không ngờ Lăng Thiếu Đừng lại nói câu mở đầu như vậy, trái tim cô đau đớn không thôi. Lăng Thiếu Đừng liếc nhìn Kỳ Hinh, ánh mắt có chút gì đó không đành lòng nhưng vẫn nói tiếp. Theo lời nói của anh, Kỳ Hinh dường như cũng theo dòng thời gian trở về năm An Vũ Ân 18 tuổi ấy. Trên sàn diễn, đèn không ngừng lóe lên, các người mẫu cố gắng tạo dáng theo những cách duyên dáng nhất. Đây là buổi biểu diễn thời trang để tung ra sản phẩm mới của Lăng Thị, trong đó quy tụ rất nhiều phóng viên. Bọn họ đến không chỉ đưa tin rầm rộ về sự kiện này, mà quan trọng hơn cả là lần này sẽ được diện kiến Tổng Giám đốc Lăng Diêu Hồng và con trai cả Lăng Thiếu Đường. Trên sàn diễn, những cô gái xinh đẹp đi qua đi lại liên tục. Nhưng dù lờ vậy nhưng không hề khiến Lăng Thiếu Đừng ngồi dưới quan tâm lắm. Mái tóc dài chấm vai được buộc bằng một sợi dây màu đen, đôi môi nhếch lên ý vị cười nhà. Lăng Thiếu Đừng như vậy toát lên vẻ mê người, vừa anh tuấn vừa phóng thoáng. Nhưng không bao lâu sau, trên khuôn mặt tuấn tú của anh lại lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng lại không thể đứng lên rời đi. Đúng vào lúc này, tiếng cảm thán đột nhiên vang lên. Lăng Thiếu Đừng lẽ nhíu mày, liếc mắt về phía sàn diễn hình chữ T, trên đó là một cô gái mặc áo cưới màu trắng xinh đẹp chậm rãi bước đi. Khác những cô giá phương Tây khác trên sàn diễn, cô gái này có mái tóc đen, khuôn mặt xinh xắn, có thể nhận ra cô là người châu Á, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to đen, dáng người cao khiến chiếc váy cưới mặc trên người cô được thể hiện ra ở mức độ tuyệt đỉnh. Bên dưới không ngớt tiếng cảm thán. Cô gái trên sân khấu bình tĩnh biểu thị các loại tư thế, mỗi động tác đều hết sức tao nhã. Cô gái hơi xoay người, làn lụa mỏng bay phất phơ trong không trung. Đây là một bộ lễ phục được làm bằng loại lụa cực phẩm, nửa trên được thêu tơ lụa, phía dưới là những lớp lụa mỏng si phan tạo nên dải lụa màu trắng như mây, tạo nên cảm giác như đang bước vào thế giới ảo mộng. Cô gái cực kỳ duyên dáng, hai gò má như hoa, nụ cười mềm mại yêu kiều. Lăng Thiếu Đừng nhìn cô không rời mắt, có chút thất thần. Cô không sở hữu một vẻ đẹp tuyệt sắc, nhưng điều khiến anh kinh ngạc là từ người cô tỏa ra nét hấp dẫn mê người. Bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, nhưng chưa từng có cô gái nào có khí chất như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Thiếu Đừng gặp An Vũ Ân. Điều anh không ngờ chính là hai người lại có lần gặp mặt thứ hai. Anh nhìn An Vũ Ân trên sàn diễn. Đây là sàn diễn hình chữ T lộ thiên, hơn nữa chỉ liếc mắt thôi cũng thấy đây chỉ là một show ca toan tờ rẻ tiền của giới thương mại. Lăng thiếu đừng không tự dưng mà dừng xe ở đây, chẳng qua là vì chờ đèn đỏ. Anh nhàm chán đưa mắt nhìn ra bên ngoài liền bắt gặp một cảnh tượng. Cô gái quen thuộc nhanh chóng đập vào mắt anh hơi kinh ngạc. Nhưng thấy cô gái đang lạnh run người, anh không nghĩ ngợi nhiều, lập tức mở cửa xe. Cơ thể ngang tàng của Lăng thiếu đừng đi về phía sàn diễn, anh thô lỗ không coi ai ra gì, nhảy lên sân khấu. Khi tất cả còn đang bối rối, Lăng thiếu đừng nắm lấy bờ vai đang run rẩy của cô gái. Đi theo tôi, anh cường ngạnh, không cho cô gái chút thời gian nào mà ôm cô đi về phía xe. Này thưa anh không thể nào đưa cô ấy đi được, cô ấy còn chưa biểu diễn xong, quần áo cô ấy đang mặc. Người quản lý vội vàng đuổi theo, hung tợn hô to với Lăng thiếu đường. Nhưng anh ta còn chưa nói xong, Lăng thiếu đường đã ném tờ chi phiếu vào mặt anh ta. Đây là 200 vạn. Bồi thường cho cái anh gọi là tổn thất. Giọng nói lạnh lùng mang theo khí chất vương giả trời sinh. Anh biết thừa mấy loại sân khấu rẻ tiền này không đáng với số tiền đó, nhưng mục đích của anh là không muốn những người này quấy rối đến cô gái. Người quản lý hớn hở ra mặt, cầm chặt tờ chi phiếu, gật đầu liên tục. Lăng thiếu đừng khinh thường đảo mắt qua anh ta. Sau đó anh nhét cô gái vào trong xe, sau đó đi vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí ghế lái, nhấn mạnh ga. Sau khi đi được một đoạn liền dừng xe bên đường. Cô gái mở to đôi mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Lăng thiếu đừng cong môi lên, em tên là gì? Sự anh tuấn và hơi thở mạnh mẽ của anh đã khiến mặt cô gái đỏ lên. Cô hơi mất tự nhiên rồi lên tiếng, An Vũ Ân. Lăng thiếu đừng tiến đến trước mặt cô, ánh mắt đầy nóng cháy. Anh rốt cuộc là ai? Rõ ràng An Vũ Ân cực kỳ sợ người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Anh nở nụ cười nhà, sau đó lấn người lên. Khuôn mặt tuấn mỹ mà tà ác càng ngày càng lấn sát lại gần. Hơi thở nguy hiểm phả vào mặt cô. Gần đến mức cô có thể nhìn rõ bóng hình mình trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh. Tôi là người đã cứu em, cho nên sau này em phải đi theo tôi. Anh nở nụ cười ngông cuồng. Năm đó, An Vũ Ân mới chỉ có 18 tuổi. Trái tim cô nhanh chóng bị Lăng thiếu đừng nắm gọn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 122. Một thời trẻ tuổi đầy ngông cuồng của Lăng thiếu đường An Vũ Ân không phải là một người mẫu chuyên nghiệp. Được tham dự vào buổi ra mắt trang phục mới của Lăng thì cũng chỉ là ngẫu nhiên. Vì hôm đó một người mẫu chuyên nghiệp xảy ra chút chuyện nên mới để người mới lên diễn. Chuyện này sau này Lăng thiếu đường mới biết. An Vũ Ân, đây là lần thứ mấy em trốn học để đi làm thêm rồi hả? Em nói đi, chẳng lẽ em không biết nội quy trường học hay sao? Người nói là hiệu trưởng của một trường đại học, điển hình của mẫu người đàn ông trung niên, nho nhã nhưng nghiêm khắc, chiếc mắt kính dày cộp càng tôn lên sự kính trọng cho ông ta. An Vũ Ân không nói một câu nào, chỉ cúi gằm đầu, hai tay đan vào nhau. An Vũ Ân, thầy chủ nhiệm đã nói, em đã mắc lỗi hai lần rồi, hơn nữa lần này là lần thứ ba. Xem ra tôi chỉ có thể đình chỉ việc học của em thôi. Hiệu trưởng uống một ngụm trà, đôi mắt dưới chiếc kính lóe sáng. Không, không, thầy hiệu trưởng, em không thể bị đình chỉ học được, em xin thầy đấy. An Vũ Ân nghe xong, gấp gáp ngẩng đầu lên, nước mắt chỉ trực rơi xuống. Nhưng không thể chỉ vì một mình em mà làm hỏng nội quy nhà trường. Nếu ai cũng như em, không học mà chạy ra ngoài kiếm tiền thì còn ra thể thống gì nữa. Hiệu trưởng nhìn An Vũ Ân từ trên xuống dưới rồi nói. An Vũ Ân ra sức lắc đầu. Thầy hiệu trưởng, em xin thầy hãy cho em một cơ hội, không có lần sau nữa đâu. Vũ Ân à, thực ra thầy cũng muốn giúp em lắm. Chẳng lẽ em nghĩ rằng thầy muốn bắt em thôi học sao? Hiệu trưởng chậm rãi đứng lên, ánh mắt lóe lên tia say đắm. Ông ta đến bên cạnh An Vũ Ân, bàn tay to béo đặt lên eo cô, vuốt ve. An Vũ Ân run lên, cô nén sự ghê tởm trong lòng xuống, bất giác trốn tránh bàn tay của ông ta. Hiệu trưởng, em cam đoan đây là lần cuối cùng, thầy hãy cho em một cơ hội nữa đi. Ha ha, Vũ Ân à, em cam đoan kiểu gì? Trừ khi em phải làm gì để tôi tin tưởng.